bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 327, 327, anh của quá khứ có lỗi với em của quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu muốn lái xe về nhà mình nhưng Bạch Tô nhất quyết nói với Phó Vân Tiêu rằng cô sẽ về nhà cuối cùng. Phó Vân Tiêu cử người đưa Bạch Tô trở lại nhà họ Lâm. Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm khi xe lái an toàn vào biệt thự nhà họ Lâm, cuối cùng cũng trở về nhà. Sau khi trở về nhà, Erica không tỏ ra vẻ gì khác biệt, cậu vẫn cư xử như bình thường, cậu trở về phòng và chơi trò chơi điện tử. Tất cả bí mật tâm tư cùng mọi gánh nặng đều đặt lên vai Bạch Tô càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Tại sao Nhiêu Tuyết lại bắt cóc cô? Nhiêu Tuyết bắt cóc cô là để thông báo cho Lâm Lập sao? Đầu tiên, Bạch Tô đi vào phòng tắm, tắm nước nóng. Dưới làn nước ấm, Bạch Tô cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm một chút. Sau khi cô tắm xong đi ra, Lâm Lập đã trở về từ bao giờ, hơn nữa Lâm Lập còn đặt túi thơm trong phòng. Bạch Tô nhìn Lâm Lập gần như ngay lập tức Lâm Lập ôm Bạch Tô trong tay, rồi lẩm bẩm với Bạch Tô. Xin lỗi, anh không biết em xảy ra chuyện, xin lỗi, xin lỗi. Bạch Tô bị Lâm Lập ôm chặt nhưng thân thể không đáp lại, cô cũng không ôm lại anh ta. Sau khi Lâm Lập buông cô ra, cô mới nhẹ giọng nói với anh ta. Không sao, em không sao. Lâm Lập cao giọng nói. Đều là lỗi của anh không bảo vệ em, tất cả là do anh. Không sao, tất cả đều kết thúc. Bạch Tô ngắt lời anh, cũng không có ý trách anh. Bây giờ những sự việc trong quá khứ đã qua, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc hỏi Lâm Lập tại sao anh biết. Bạch Tô vẫn còn trong tâm trạng lo lắng, cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, vì vậy cô vô thức ngồi xuống. Khiến em sợ hãi rồi. Lâm Lập lặp lại lần nữa, đúng lúc này, người hầu bưng bát canh vào. Thưa cậu chủ, canh cậu dặn đã đun xong rồi. Lâm Lập ra hiệu cho người hầu đặt xuống, khẽ gật đầu với bà rồi nói. Được rồi, bà đi nghỉ ngơi đi. Bấy giờ người hầu mới rời đi. Anh đặc biệt dặn người đun cho em đấy, làm ấm cơ thể, anh nghĩ em cần. Lâm Lập bưng canh, đi đến bên cạnh Bạch Tô. Bạch Tô chỉ ngửi một chút, sau đó đặt xuống, không nếm thử, cô cũng không nói chuyện. Lâm Lập lại đi tới bên người Bạch Tô, bưng bát canh để gần Bạch Tô hơn, nói với Bạch Sư. Uống chút đi. Bạch Tô cầm bát canh, ngẩng đầu nhìn Lâm Lập, lúc này mới chính thức nhận lấy bát canh mà Lâm Lập đưa cho. Cô nhấp một ngụm, hụng canh nóng hổi chảy vào trong bụng, Bạch Tô cảm thấy hoàn hồn trở lại. Lúc này Bạch Tô mới nhớ ra và nói với Lâm Lập rằng. Lần này Nhiêu Tuyết đã bắt cóc em, cô ấy yêu cầu em đưa cho anh thứ này. Nói xong, Bạch Tô vội vã bước đến chỗ mặc áo và tìm thấy chiếc váy đang mặc khi bị bắt cóc. Khi cô cho Lâm Lập xem mô hình mà Nhiêu Tuyết đưa cho cô, nét mặt Lâm Lập đột nhiên thay đổi, nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ bình thường. Cái này có nghĩa là gì? Anh từng đưa Nhiêu Tuyết đến tòa nhà này. Ở đây, anh và cô ta đã từng có một kỷ niệm. Lâm Lập nhìn Bạch Tô, anh ta đã không còn muốn che giấu nó nữa. Nhưng có những chuyện không thể nói hết được, anh ta có cảm giác mất kiểm soát. Nhiêu Tuyết nói, cô ta đã gọi cho anh, nhưng anh đã nói để cô ấy giết Erica và từ chối cứu nó. Cái này có thật không? Khi Bạch Tô hoàn hồn, cô nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Khi hỏi Lâm Lập, mọi sự chú ý của cô ấy cũng đổ dồn vào Lâm Lập. Nhưng cô vừa nói xong, Lâm Lập đã nói lại ngay. Không thể nào, nếu Nhiêu Tuyết thực sự gọi anh, không thể nào đến bây giờ, khi em bình an vô sự về nhà, anh mới xuất hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có biết không, khi biết em xảy ra chuyện, anh thực sự vô cùng lo lắng, anh đã tự trách mình, anh rất sợ. Anh rất sợ sẽ mất em. Lâm Lập đột nhiên lộ ra vẻ rất đau khổ. Em là tất cả đối với anh. Anh coi em như cuộc sống của mình. Bạch Tô nhìn Lâm Lập, cô không biết nên nói gì tiếp theo. Lâm Lập thực sự là một diễn viên giỏi, vì vậy khi Lâm Lập mang vẻ giả dối để nói những điều này với Bạch Tô, Bạch Tô không thể phân biệt được thật giả. Cô chỉ có thể sững sờ nhìn Lâm Lập. Sau khi quan sát một lúc lâu, cô mới nói. Vậy anh có thể cho em biết những chuyện liên quan đến Nhiêu Tuyết được không? Em không có cách nào để tin anh, nhưng em cũng không muốn làm kẻ mù mờ trong bóng tối, tại sao Nhiêu Tuyết lại bắt cóc em, tại sao Nhiêu Tuyết lại gửi cho em bức thư máu, tại sao? Em cảm giác mình không hề biết gì về những chuyện này. Thậm chí, ngay cả anh em cũng cảm thấy rất lạ lẫm, giống như em chưa từng hiểu gì về anh. Nói xong, Bạch Tô cảm thấy có chút không kìm chế được cô như sụp đổ. Cô không biết tại sao điều này lại xảy ra. Phó Vân Tiêu nói với cô rằng cô nên hỏi Lâm Lập nhưng cô thực sự muốn bình tĩnh để hỏi anh ta. Trước đây, khi Lâm Lập giải thích mơ hồ, Bạch Tô cũng sẽ tin, thậm chí chọn không để anh ta giải thích quá nhiều vì không muốn Lâm Lập lo lắng quá nhiều. Nhưng, lần này, cô không thể làm được, có thể liên quan đến mạng sống, Bạch Tô sợ. Bạch Tô nghĩ thầm, Lâm Lập nhìn Bạch Tô, anh ta nhìn thấy Bạch Tô có chút do dự, anh ta cau mày nhìn Bạch Tô, hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Bạch Tô. Em cũng biết thân phận và quá khứ của anh có liên quan đến rất nhiều chuyện. Anh đi đâu cũng bị khống chế, có rất nhiều chuyện anh ở vào thế bị động, không thể tự quyết định. Nhưng trong tương lai, anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em và không bao giờ để em bị tổn thương nữa. Em biết, nhưng lần này, em không muốn nghe lời hứa hẹn nữa. Em muốn nghe về quá khứ của Nhiêu Tuyết, anh nói xem, có phải cô ấy từng xuất hiện trong khi mối quan hệ giữa chúng ta rạn nứt không? Bạch Tô chủ động nói điều này. Mọi chuyện đã đến mức này, cho dù không còn trí nhớ cô cũng có thể đoán ra rằng Nhiêu Tuyết và Lâm Lập đã có gì đó với nhau, và Lâm Lập chọn cách che giấu quá khứ này vì cô đã mất trí nhớ. Lâm Lập nhìn Bạch Tô. Bạch Tô lúc này, anh ta không biết là ai đã nói gì với Bạch Tô, nhưng hiện tại anh ta biết ưu tiên hàng đầu của mình nhất định phải giữ được Bạch Tô trước. Vì vậy, Lâm Lập bình tĩnh suy nghĩ vài giây, sau đó nói chuyện với Bạch Tô. Về phần Nhiêu Tuyết, là do anh của quá khứ có lỗi với em của quá khứ. Bạch Tô nghe xong những lời này, trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Cách chương.